Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 334, 9 cái túi chữ vật. Không nghĩ tới, lần này chết đi người bên trong, còn có hắn. Bạch Tử Nhạc trên mặt lộ ra một tia im lặng chi sắc. Quét dọn chiến trường thời điểm, hắn dựa vào cảm giác, hướng về lần thứ nhất sóng linh khí truyền đến phương hướng mà đi. Rất nhanh liền nhìn đến thuộc về Ngô Tông Huy, Vương Minh, còn có cô độc túy thi thể. Trong lòng coi là thật có chút ngoài ý muốn. Không rõ ràng cô độc túy thân là trong môn tinh anh đệ tử. Vì sao cũng sẽ đột nhiên giáng lâm yêu lĩnh khoáng mạch. Đáng tiếc, vừa lúc đụng phải thành đạo tông một đám người. Ngược lại vì ta nằm lôi, Bạch Tử Nhạc có chút cảm khái, sau đó rất nhanh liền không nghĩ nhiều nữa. Hắn cùng cô độc túy tuy nói từng có gặp mặt một lần, nhưng muốn nói giao tình, nhưng cũng không có bao nhiêu ít, chi cho nên cảm khái, cũng là bởi vì mình cùng đối phương quen biết mà thôi. Về phần Ngô Tông Huy cùng Vương Minh, hai người chết sống, hắn liền càng sẽ không để ý. Lại nói, bọn hắn cũng không phải chết tại mình trong tay. Liền tính đến đầu truy tra, cũng không tính được trên đầu của hắn. Đón lấy, hắn mới đưa ánh mắt đặt ở mình lần này thu hoạch phía trên. 8 cái túi chữ vật, tăng thêm trước đó chém giết Phương Bình lấy được một cái. Chính là 9 cái, bất kể thế nào tính, cũng là một cái thu hoạch khổng lồ a. Trước đó bởi vì biết thành đạo tông đại trưởng lão nhị, trưởng lão sắp đến, là lấy Bạch Tử Nhạc căn bản không làm đến giao kiểm kê thuộc về Phương Bình chiến lợi phẩm. Cái này thời điểm dứt khoát cùng một chỗ lấy ra, trọn vẹn 9 cái túi chữ vật này gạt ra ở trước mặt mình. Cho dù Bạch Tử Nhạc sớm có đoán trước, trong lòng vẫn là trở nên kích động. Về phần giải khai túi chữ vật cấm chế phiền phức, chỉ có thể nói là hạnh phúc phiền não rồi. Hắn đối với cái này hoàn toàn sẽ không để ý. Hao tốn thời gian mấy tiếng, Bạch Tử Nhạc đem cái cuối cùng túi chữ vật cấm chế giải khai. Sau đó, căn bản không có bất cứ chút do dự nào, hắn lập tức liền đem túi chữ vật bên trong đồ vật toàn bộ khuynh đảo ra. Trong chốc lát, toàn bộ tu hành mật thất, bảo khí trùng thiên, linh quang tùy ý, cơ hồ chất đầy các loại bảo vật. Nhiều như vậy, Bạch Tử Nhạc trong lòng chấn kinh, vội vàng bắt đầu kiểm kê. Linh khí, tổng cộng có 17 kiện. 17 kiện bên trong, hạ phẩm linh khí 8 cái, trung phẩm linh khí 5 kiện, thượng phẩm linh khí 4 kiện. Đáng tiếc, lúc đầu còn có một cái cực phẩm linh khí phi kiếm, nhưng bị từ siêu phàm hồn phách gửi lại tình huống dưới, bị sinh sinh đánh nổ. Bây giờ những này, số lượng tuy nhiều, có thể cho ta sử dụng lại ít. Phần lớn đều là phi kiếm hoặc phi đao chờ tính công kích linh khí. Tại ta có cực phẩm linh khí tị pháp thần kiếm tình huống dưới, nhiều lắm là cũng chỉ có thể làm cái chuẩn bị tuyển. Về phần phòng ngự tính linh khí, cũng là có mấy món, nhưng phần lớn phẩm giai khá thấp. Duy nhất một kiện thượng phẩm phòng ngự linh khí, còn cùng ta kim ti linh cương châu công hiệu cung cấp. Lại địa sát cấm chế số lượng còn xa xa không bằng. Chỉ có thể bỏ qua, chỉ có cái này thuộc về kia Phương Bình tính chất phụ trợ linh khí. Thượng phẩm linh khí hồ lô, cùng ta mà nói, có chút tác dụng. Bạch Tử Nhạc khẽ đảo so sánh, rất nhanh liền đem món kia hồ lô màu đỏ rực cho cầm lên, có chút dò xét, lộ ra vẻ hài lòng. Cái này hồ lô linh khí chính là một viên xúc kiếm hồ lô, công hiệu cũng là đơn giản, chỉ là kích phát kiếm khí xúc nhập hồ lô bên trong, uy lực lớn nhỏ hoàn toàn cùng xúc nhập trong đó kiếm khí số lượng, còn có kiếm khí độ cường hoành có quan hệ. Cho dù bởi vì phẩm giai hạn chế, mỗi một lần đều chỉ có thể xúc nhập tương đương với khai khiếu cảnh trung kỳ cường giả một kích toàn lực kiếm khí, nhưng nếu như mấy chục trên trăm đạo đồng loạt kích phát ẩn chứa uy năng, cũng tuyệt đối cực kỳ cường hãn. Đối Bạch Tử Nhạc đến nói, giá trị thậm chí không thể so một kiện cực phẩm linh khí yếu. Trong này kỳ thật đã chất chứa mấy chục đạo kiếm khí. Những này kiếm khí, mỗi một đạo đều có thể so với một vị mới vào khai khiếu cảnh tu sĩ một kích toàn lực. Một khi toàn bộ kích phát, đã đủ để đối bất luận cái gì khai khiếu cảnh trung kỳ tu sĩ đều sinh ra uy hiếp. Bây giờ nghĩ đến, ngược lại là có chút may mắn. Nếu như mình không phải xuất thủ dứt khoát, trực tiếp đem kia Phương Bình cho chém giết, cái này mấy chục đạo kiếm khí cùng nhau đối với mình kích phát mà ra, mình coi như có thể ngăn trở, cũng sẽ có chút chật vật a. Bạch Tử Nhạc ánh mắt có chút thu vào, trong lòng tuy là nghĩ như vậy, đối với cái này xúc kiếm hồ lô, ngược lại càng nhiều một chút coi trọng. Trừ 17 kiện linh khí bên ngoài, pháp khí cũng không ít, từng cái phẩm giai cộng lại cũng có 15 kiện nhiều, lại phần lớn là thượng phẩm, cực phẩm pháp khí, nghĩ đến là bọn hắn lúc đầu sử dụng chi vật. Trừ linh khí pháp khí bên ngoài, còn có linh thạch, thượng phẩm linh thạch 47 mai, trung phẩm linh thạch 1,320 mai, tăng thêm tổng số 100 vạn tả hữu hạ phẩm linh thạch. Bạch Tử Nhạc hít sâu một hơi, ánh mắt cũng không khỏi có chút mê muội. Cái khác không tính, cái này một đợt linh thạch thu hoạch, coi là thật được cho to lớn. Tổng cộng tính toán ra, trọn vẹn tương đương với 160 vạn mai hạ phẩm linh thạch. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cái này trong đó thế nhưng là tập hợp trọn vẹn 9 vị cường giả thu hoạch. Đặc biệt là còn bao gồm 2 vị khai khiếu cảnh cường giả tối đỉnh tồn tại. Có nhiều như vậy cũng là bình thường. Sau đó là các loại linh phù mấy chục tấm, từng cái phẩm giai linh đan 30 bình, ngọc giản đồng hơn 40 mai, linh tài trong tài liệu trăm loại, các loại trận bàn mấy chục khối, tăng thêm các loại tạp vật. Bạch Tử Nhạc yên lặng tính toán, cũng không khỏi một trận động dung. Không tính ngọc giản đồng loại kia không tốt tính toán giá trị chi vật, hắn cái này một đợt thu hàng, nhưng chỉ ít tương đương với 500 vạn mai hạ phẩm linh thạch. 500 vạn mai hạ phẩm linh thạch, tăng thêm ta lúc đầu tài sản, đó chính là 700 vạn. Tài sản của ta đã đạt đến 700 vạn sao? Bạch Tử Nhạc trở nên kích động, 700 vạn linh thạch thân gia, có thể làm sự tình nhưng nhiều lắm. Chí ít, hắn đã có thể nhẹ nhõm đem Triều Dương Đạo phái môn kia thần thông cho hối đoái ra, mà lại còn có rất nhiều chân quý chi vật, cũng có thể thông qua linh thạch tiến hành mua. Xem ra, tiếp xuống tới ta cũng phải đi một chuyến phường thị, nhiều như vậy đồ vật, pháp khí, linh khí, các loại tạp vật, muốn đổi đi cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Bạch Tử Nhạc trong lòng có một chút so đo, sau đó rất nhanh liền đem ánh mắt chuyển hướng kia mấy chục cái ngọc giản đồng phía trên. Hắn đối với những ngọc giản này đồng phía trên ghi chép, thế nhưng là có chút mong đợi, hy vọng những ngọc giản này đồng bên trong sẽ từ Thành Đạo Tông nắm giữ Tiên Võ Thành Đạo Pháp cùng Tiên Võ Lưu Ly Quang. Chỉ cần có cái này hai môn tuyệt học, coi như những ngọc giản khác đồng bên trong ghi lại đều là không chịu nổi dùng vật, ta cũng thỏa mãn. Bạch Tử Nhạc đối với cái này hai môn tuyệt học thậm chí đã sinh ra một tia chấp niệm, đặc biệt là Tiên Võ Thành Đạo Pháp, cùng hắn Tiên Võ Chân Thân cùng Tiên Võ Đại Thủ ấn kết hợp, thậm chí có thể so với một môn thần thông. Hắn tự nhiên 10 phần bức thiết, mà Tiên Võ Lưu Ly Quang cũng là như thế. 3 môn tuyệt học hợp luyện, uy lực đồng dạng có thể tăng nhiều, viên mãn thời điểm thậm chí có thể so với một môn phòng ngự thần thông. Điểm này có lẽ đối phổ thông tu sĩ đến nói có thể nói muôn vàn khó khăn. Dù sao đem một môn tuyệt học tu luyện tới viên mãn, vốn cũng không dễ dàng. Ba môn tuyệt học cùng nhau viên mãn, trừ cần khổ tu bên ngoài, cơ duyên, ngộ tính, thời cơ, thiếu một thứ cũng không được. Nhưng cái này đối với Bạch Tử Nhạc đến nói, lại hoàn toàn không là vấn đề. Chỉ cần nhập môn, chỉ cần hồn năng sung túc, bất luận cái gì pháp thuật tuyệt học, hắn đều có thể tùy tiện tu luyện tới đỉnh, đạt tới viên mãn chi cảnh. Tự nhiên có thể hoàn mỹ phát huy ra kia hai môn tuyệt học công hiệu. Nghĩ đến nơi này, hắn không chần chờ nữa. Thần thức phun trào, có chút phất một cái. Phóng tới kia rất nhiều ngọc giản đồng. Trong chốc lát, liền có đông đảo tin tức tràn vào hắn não hải bên trong. Một hơi, hai hơi, ba hơi, Bạch Tử Nhạc thời gian dần qua mở hai mắt ra. Trên mặt toát ra vô cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Tiên võ thành đạo pháp, tiên võ lưu ly quang, quả nhiên ghi chép tại trong đó. Trừ cái đó ra, còn có tiên võ chân thân, toái ngọc kiếm chỉ, tam nguyên hô hấp pháp, huyền chân luyện khí quyết, hám địa thuật, cầu mưa thuật, trưởng tâm lôi pháp, đốt hồn ký kiếm thuật, từ siêu phàm tu hành bút ký. Bạch Tử Nhạc ánh mắt từng đợt chớp động, trong lòng cực kỳ thư sướng. Cái này rất nhiều công pháp, bí thuật, pháp thuật, luyện đan chi pháp, thuật luyện khí, còn có tu luyện tâm đắc. Cho dù bởi vì cùng thuộc thành đạo tông đệ tử, tất cả là lấy có một chút trùng hợp chỗ, tỉ như tiên võ thành đạo pháp, chừng ba cái ngọc giản đồng bên trong có chỗ ghi chép. Tiên võ lưu ly quang hai viên, tiên võ chân thân thì là năm mai, nhưng Bạch Tử Nhạc đồng dạng cảm giác thu hút quá lớn. Trọng yếu nhất chính là tiên võ thành đạo pháp cùng tiên võ lưu ly quang cuối cùng cũng đến tay. Chỉ cần đem cái này hai môn tuyệt học nhập môn, hắn tin tưởng mình thực lực nhất định còn có thể tăng nhiều một đợt. Thần thông A, cho dù là ba môn tuyệt học hợp luyện, lại tu hành đến viên mãn mới có thể so với thần thông, nhưng uy năng cũng tuyệt đối hơn xa hắn nắm giữ rất nhiều thủ đoạn. Tiên võ thành đạo pháp quả nhiên là một môn có thể đem võ công cùng tiên pháp dung hợp một thể công pháp. Nếu như nói võ công tu luyện chính là hạ đan điền, tiên pháp tu luyện chính là thượng đan điền, như vậy cái này tiên võ thành đạo pháp thì mở ra lối riêng, đem trên dưới đan điền trực tiếp liên hợp lại, hình thành một cái chỉnh thể. Công pháp bên trong đem xưng là tử phù. Bạch Tử Nhạc tinh tế thể ngộ tiên võ thành đạo pháp phương pháp tu luyện, trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Trên thực tế, mặc kệ là thượng đan điền vẫn là hạ đan điền, tu luyện lớn mạnh về sau, uy lực đều 10 phần không tầm thường. Tiên võ thành đạo pháp cái này một tiên võ hợp luyện lý niệm cũng không nhất định liền so chính thống tiên pháp càng thêm cao minh. Nhưng không thể không nói, cái này một đặc tính đối với Bạch Tử Nhạc đến nói xác thực cực kỳ phù hợp, bởi vì hắn đã càng ngày càng cảm giác được tiên võ phân luyện đối với hắn bình thường tu luyện ảnh hưởng tới, nếu không phải là bởi vì có hồn năng có thể làm cho hắn cảnh giới cưỡng ép tăng lên lời nói, vậy hắn mặc kệ là tu luyện võ công vẫn là tu luyện tiên pháp đều sẽ bị quấy dày, tốc độ tu luyện sẽ đại giảm. Trừ công pháp phù hợp bên ngoài, cái này tiên võ thành đạo pháp khai khiếu cảnh trở lên tu luyện chỗ đường tắt huyệt khiếu số lượng cũng phải so ta lúc này chỗ tu luyện tử khí quan thần pháp muốn càng nhiều một chút, đạt đến 378 cái, mặc dù chưa hẳn càng mạnh, nhưng cũng không thể coi là kém. Bạch Tử Nhạc có chút ngo ngoe muốn động, đang suy nghĩ chuyển tu công pháp sự tình. Bất quá, nghĩ nghĩ, hắn vẫn là quyết định chờ mình đem tử khí quan thần pháp tu luyện đến viên mãn trình độ lại nói. Dù sao, cũng phải không được bao dài thời gian. Tiên võ lưu ly quang quả nhiên là một môn phòng ngự bí pháp, luận huyền diệu, càng là siêu việt ta tu luyện chính phản ngũ hành thuẫn thuật. Về phần cái này Toái Ngọc kiếm chỉ, vừa vặn cùng kia xúc kiếm hồ lô bên trong kiếm khí đồng nguyên. Hẳn là được từ kia phương bình chi vật, vốn còn muốn tìm một môn thi triển kiếm khí pháp môn. Phát huy ra cái này xúc kiếm hồ lô tác dụng, bây giờ xem ra, lại là bớt đi, tam nguyên hô hấp pháp. Đồng dạng là một môn nhưng tu luyện tới khai khiếu cảnh đỉnh phong công pháp. Liên quan đến huyệt khiếu chỉ có 296 cái. Nhưng trong đó cũng có hơn 10 mai huyệt khiếu. Cùng cái khác công pháp cũng không trùng hợp. Ngược lại là có thể ghi chép xuống tới. Sau đó là huyền chân luyện khí quyết, hám địa thuật, cầu mưa thuật, trưởng tâm lôi pháp. Có thời gian cũng có thể luyện một chút. Nhưng cũng không cần tận lực truy cầu, lý giải huyền diệu trong đó, cũng liền đủ. Bạch Tử Nhạc một trận phân tích, riêng phần mình đều có an bài, trong đó tiên võ lưu ly quang cùng Toái Ngọc kiếm chỉ. Bởi vì đều có thể khác biệt trình độ tăng cường hắn thực lực, là lấy đều đã đặt vào hắn tu hành kế hoạch. Về phần cái khác, trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.